Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh cảnh đã đến bây giờ, các ngươi có cái gì đầu mối? Ta cảm thấy rất đơn giản. Hoàng Ly hai tay cắm ở mập mạp bên hông, nói thẳng. Cái này linh cảnh liền là cái kia xích hỏa đạo nhân giết rất nhiều thôn dân, dẫn đến những thôn dân này oán khí sinh ra. Nghe nói thôn này bên trong có ở giữa xích hỏa miếu, chúng ta chỉ cần đem cái kia miếu thờ đốt. Đánh bại xích hỏa đạo nhân, cái này linh cảnh oan khuất liền đạt được tẩy trừ. Chỉ là chúng ta không biết rõ cái này xích hỏa miếu ở đâu. Tần Minh tựa ở bên cạnh trên cây cột. Dựa theo lẽ thường tư duy liền hẳn là dạng này. Nhưng mà hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thương Hạc cùng Hoàng Ly nhìn thời gian không còn sớm. Hai người rút khỏi gian phòng, vẫn không quên căn dặn một câu. Huyền Ưng, mau đem cởi quần áo, chuẩn bị động phòng. Linh cảnh bên trong quy củ rất trọng yếu, ngươi nếu không động phòng chúng ta liền giết ngươi. Ầm một tiếng. Cửa đóng. Trong gian phòng không khí nháy mắt xa vào đến vô hạn trong mập mờ. Cuối cùng đây mới thực là bái đường thành thân. Cuối cùng đây là đêm động phòng hoa chúc. Nhưng mà ngồi tại giường chiếu mép bên trên Huyền Ưng, tay lại nhẹ nhàng nhét vào yếm nắm lấy thanh kia đoạn đao. Ngồi tại trước bàn Tần Minh nhẹ giọng một câu. Thanh đao thu lại đi. Ta không bắt nạt ngươi. Huyền Ưng thần tình phảng phất có chút kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Tần Minh ngồi tại bên cạnh bàn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Nắm trong tay lấy chén trà đã nguội, đều không uống một cái. Tần Minh đem có linh cảnh bên trong trải qua sự tình tại trong đầu qua một lần. Một phần ba ngọn nến, một phần ba cổ kiệu cột. Điều này đại biểu lấy cái gì đây? Còn có hắc tại dưới đất nước chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại trong chén. Còn có những cái kia tân nương trên cổ tay hình tròn vết đao. Bỗng nhiên, Tần Minh não hải linh cơ hơi động. Phía trước hắn một mực cảm thấy linh cảnh có chút quen thuộc. Có phải hay không là bởi vì nơi này hắn tới qua. Sau khi đến cũng không có thông qua, lại tiến vào tuần hoàn. Giả thiết thật đến qua, vậy đến qua mấy lần đây? Dựa theo ngọn nến thiêu đốt 2 phần 3, cổ kiệu cán cũng nắng 2 phần 3 tới phân tích. Vậy hắn tới hẳn là lần thứ 3. Hơn nữa căn cứ ngọn nến chỉ còn dư lại 1 phần 3 tới nhìn. Vậy lần này hẳn là bọn hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu như thông bất quá đi, khả năng tuần hoàn kết thúc. Liền sẽ triệt để chết đi. Trong lòng Tần Minh thẳng thắn phanh trực nhảy, đầu hắn cao tốc vận chuyển. Dựa theo hiện tại cái suy luận này tiếp tục đẩy đi xuống. Nếu như phía trước hắn thật tới qua lần hai, Tần Minh tin tưởng mình tư duy, có lẽ tại lần thứ hai thời điểm, liền có thể phát hiện xuất hiện ở tuần hoàn. Khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách lưu lại chút ký hiệu mới đúng. Té xuống đất nước lập tức sẽ khôi phục. Trên bàn vết cắt cũng lập tức sẽ khôi phục. Căn bản không có cách nào nhắc nhở về sau lại đến chính mình. Giả thiết mình bây giờ tại lần thứ hai tuần hoàn bên trong. Nên như thế nào nhắc nhở lần thứ ba đến chính mình đây? Tần Minh ở trong phòng yên tĩnh dạo bước. Bọn hắn người xuyên việc đánh dấu ra ký hiệu đều sẽ khôi phục. Nhưng mà linh cảnh bản thân xuất hiện ký hiệu là sẽ không khôi phục. Nói thí dụ như ngọn nến, nói thí dụ như cổ kiệu cán. Đúng rồi. Tần Minh đột nhiên nhớ tới những cái kia tân nương trên cổ tay hình tròn vết đao. Chẳng lẽ là lần thứ hai tuần hoàn thời gian chính mình để quỷ tân nương lưu lại ký hiệu? Chỉ có các nàng chính mình hóa vết đao mới sẽ không bị khôi phục. Thế nhưng, nếu như là chính mình lần thứ hai tuần hoàn lưu lại ký hiệu, tại sao phải cho mỗi vị tân nương trên cổ tay đều vẽ lên hình tròn vết đao đây? Nguyên nhân chỉ có một cái. Lần thứ hai tuần hoàn chính mình sợ lần thứ ba tuần hoàn thời gian chọn sai tân nương. Như thế chỉ có tại 27 quỷ tân nương cổ tay đều lưu lại vết đao, mới có thể bảo đảm lần thứ ba tuần hoàn chính mình nhìn thấy. Tần Minh lại quay đầu muốn một lần. Cảm thấy điều phỏng đoán này tính chính xác cực cao. Như vậy hiện tại nếu như muốn nghiệm chứng cái này một loạt suy đoán lời nói. Chỉ có một chỗ. Mắt Tần Minh nhìn ngoài cửa sổ cái kia phía tây sương phòng. Nơi đó đốt ánh đèn lờ mờ. Vương bà nói 27 vị quỷ tân nương đều tại nơi đó. Đã lần thứ hai tuần hoàn mình có thể thuyết phục quỷ tân nương trên cổ tay lưu lại ký hiệu. Như thế lần này hắn cũng nhất định có thể cùng quỷ tân nương giao lưu. Nhất định cần đem chuyện này làm rõ ràng. Bằng không cái này linh cảnh căn bản trở ngại. Hơn nữa đây là một lần cơ hội duy nhất. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh lập tức đẩy ra cửa đi vào nửa đêm. 10 cái hít thở phía sau. Ngồi tại bên trên giường Huyền Ưng đem trong yếm đoản đao vù một thoáng lấy ra hơi hơi lay động. Cây đao kia liền bị thu vô tung vô ảnh. Nàng phản phất lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Ngươi cũng nhìn thấy a, thật sự là hắn là cái người rất thông minh. Hắn có lẽ phát hiện tuần hoàn chân tướng. Ngươi nói cái này linh cảnh, người sống không cách nào bảo tồn ký ức. Mỗi lần tuần hoàn đều sẽ bị đổi mới. Ta là bởi vì có ngươi hồn phách tại thể nội, mới có thể biết đây hết thảy. Cái này kim điêu nhưng mỗi lần đến nơi này, đều có thể cực kỳ thông minh tìm ra linh cảnh tuần hoàn bản chất. Hắn tại thế giới hiện thực sẽ là như thế nào thông minh một người đây? Ngươi nói đúng. Tại hắn phát hiện Bách Linh bị chết chìm quỷ giết chết thời gian, ta liền biết hắn có khả năng nhìn thấy sau lưng. Nguyên cớ ở trong phòng ta cố tình hướng trong yếm nhét vào thanh dao găm, mà không hữu dụng nhẫn không gian của mình. Liền là muốn cho hắn tại chọn tân nương phân đoạn, đừng ra sai chọn thành quỷ. Cùng hắn lần đầu tiên dạng kia, bị nữ quỷ hút khô dương khí. Tân Lang chết dẫn đến thành thân phân đoạn nghiền nát, toàn quân bị diệt. Bất quá tàn đao tại trong yếm cũng dẫn đến thân thể chúng ta bị nam nhân ôm một hồi, ngươi sẽ không ngại a? Chương 165, trưởng công chúa đại chiến Vân Thủy Giao. Hôn thiên ám địa. Nửa đêm, U Minh Tuyết Sơn một mảnh túc sát ý nghĩ. Tất cả phệ hồn điểu đều bị kinh đến bay đến không trung. Nguyên lai trốn ở trong bụi cỏ rải rác yêu thú cũng đều bị hù dọa đến nhộn nhịp chui vào trong động. Dân bản địa cùng người gác đêm trấn ma vệ tại trưởng công chúa dẫn dắt tới, tại U Minh Tuyết Sơn phía nam tập kết hoàn tất. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy thân mang khôi giáp cưỡi tại tuyết câu mã bên trên, dựng ở trước nhất bên cạnh. Cuồng phong thổi tan mái tóc của nàng, lại thổi không tan nàng lúc này kiên định chiến đấu chi tâm. Nàng Nguyệt ảnh kiếm trong tay tràn ra mơ hồ hào quang màu tím đen. Phản phất đã làm tốt uống máu chuẩn bị. U Minh Tuyết Sơn trên đỉnh. Người xuyên Việt gần 3.000 người từ lâu hoàn thành bố trí. Phía trước nhất đứng đấy Vân Thủy Giao, Vân Thiên Đạo Nhân, Bạch Hổ các loại một đám người xuyên Việt cao thủ. Ánh mắt của bọn hắn cũng gắt gao trừng mắt về phía trưởng công chúa. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Kiếm trong tay cùng trên đao mặt hàng khí phun trào. Bạch Hổ càng là đã đem chính mình súng ngắm ép khắp đạn. U Minh Tuyết Sơn cánh bắc. 10 vạn đại quân yêu thú tại Huyết Lang đại tướng quân dẫn dắt tới đã tới chiến trường. Đám yêu thú thân cao lớn, bắp thịt cường tráng, tay nâng mang theo gai nhọn lan nha bổng hoặc là rộng lớn khổng lồ búa. Trên mặt bọn hắn lộ ra đánh trận phía trước hưng phấn. Theo lấy trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy tranh, kề một tiếng đem Nguyệt ảnh kiếm rút ra nhắm thẳng vào bầu trời. Một đạo kiếm khí màu tím đen về một cái bắn bên trên trời cao. Nàng cái kia bá khí tà nhẫn âm thanh tại toàn bộ U Minh Tuyết Sơn vang vọng. Người gác đêm. Trấn ma vệ. Khai chiến. Tranh ê một tiếng. Vân Thủy Giao cũng rút ra vô trần kiếm, hô to một tiếng. Người xuyên Việt. Khai chiến. Huyết Lang đại tướng quân đem trong tay hai thanh lưu tinh chù y dùng sức tại trước ngực va chạm. Phịch một tiếng. Lưu tinh chù y đâm ra rất nhiều tinh hỏa. Khai chiến. Bắc cảnh trường thành sớm đã chuẩn bị tốt khổng lồ cung nỏ xạ thủ, huyền thiết trên mũi tên thoa khắp dầu hỏa. Thả. Sưu sưu sưu. Nháy mắt. Bốc cháy mũi tên liền đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng. Người gác đêm đại quân mang ném đá xe tan vậy gây phanh phanh phanh, ném rất nhiều hắc diệu thạch. Loại đá này 10 phần cứng rắn nặng nề. Có thể trọn vẹn đánh tan địch quân trận hình. Đợt thứ nhất lít nha lít nhít hỏa diễm tiễn mũi tên ngắm liền là đại quân yêu thú. To lớn nặng nề hắc diệu thạch thì toàn bộ phóng tới U Minh Sơn trên đỉnh người xuyên Việt. Thanh Long công hội Bạch Hổ đường đường chủ Bạch Hổ dơ thương hét lớn một tiếng. Hỏa thương. Xạ kích. Vừa dứt lời, hắn lập tức bóp cò. Bột một tiếng. Một phát mạnh mạnh mẽ hạng nặng đạn, thẳng tắp theo trong gió tuyết bắn ra. Quy lực mạnh mẽ vô cùng. Sau lưng 30 thanh súng ngắm cũng đồng thời xạ kích. 33333. Bọn hắn nắm toàn bộ đều là trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy. Một đợt 31 phát đạn, uy lực đáng sợ vô cùng. Hà Nguyệt Hy vốn có thể lựa chọn bay lên không trung tới tránh né. Nhưng mà nàng lại không có. Nàng thoáng cái đứng ở trên lưng ngựa, hai tay bày ra. Rào một tiếng. Một cái to lớn thiên ma băng hoàng bóng dáng xuất hiện tại sau lưng. Nó cánh to lớn cứng rắn, tràn ra cường đại thú cách khí tức để mọi người hoảng sợ. Trưởng công chúa hai cái cánh soạt một tiếng hướng phía trước huy động. Gió tuyết hướng về phía trước quét sạch mà đi tạo thành bá đạo băng tuyết gió lốc lớn, thoáng cái đem đánh tới gần 30 phát toàn bộ quét sạch. Phanh phanh phanh. 30 phát đều bị đánh đến bay ra ngoài. Bạch hổ hít một hơi lãnh khí. Cái này nữ ma đầu thật là mạnh. Tiếp tục đánh cho ta. 333, y. Lại là một đợt đạn bay lên bầu trời đêm. Vô số chi mang theo hỏa diễm mũi tên bắn tại yêu thú tộc trên mình mã nhã cự tượng. Lông của bọn chúng thoáng chốc bị hỏa diễm bốc cháy lên. Cái kia huyết lang đại tướng quân nâng lưu tinh chù y hét lớn một tiếng. Dùng băng tuyết đem hỏa diễm dập tắt. Tuyết bạo lang thú, tật phong kiếm sĩ hổ, xuất kích. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Đại diện tích yêu thú quân đội xông về trước mũi. Hống hống hống. Trưởng công chúa thờ ơ mang theo nồng đậm sát khí, nàng tay áo vẫy lên. Thiết giáp phù đồ kỵ binh doanh. Phía trước ra ngăn trở yêu thú xung phong. Thiết giáp phù đồ kỵ binh xung phong. Người gác đêm thề sống chết không lùi. Giết. Người gác đêm thề sống chết không lùi. Giết. Huyền giáp phù đồ kỵ binh doanh chấn thiên thước âm thanh, tại mảnh này trên mặt tuyết truyền ra. Huyền giáp bộ binh cũng nâng lên thuẫn vũ khí dứt tới. Thân mang bạch y vân thủy giao nắm lấy nguyệt ảnh kiếm bay lên vân tiêu. Trên người nàng tản mát ra cường đại kiếm tâm khí tức, vô trần kiếm trong tay liên tục ba kiếm bổ ra. Ngọc nữ linh tê kiếm quyết. Hư hư hư. Kiếm khí như hồng. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy liên tục ngăn cản hai đợt đánh lén đạn phía sau, lập tức cảm giác được trên bầu trời cái kia cường đại kiếm khí. Đầu nàng thoáng nhất liền khóa chặt thân mang bạch y vân thủy giao. Ngươi chính là vân thủy giao. Chỉ là tông sư nhất trọng cảnh giới, cũng dám ở bản cung trước mặt càn rỡ. Vèo một tiếng. Trưởng công chúa bay thẳng bầu trời. Sau lưng nàng to lớn thiên ma băng hoàng huy động cánh, tốc độ nhanh như chớp. Lập tức lấy vân thủy giao ba đạo kiếm khí dứt tới. Trưởng công chúa thông thả tay áo vẫy lên. Nguyệt ảnh kiếm tử quan đại chấn. Bỗng nhiên bay ra. Hư hư hư. Ba đạo kiếm khí cùng vân thủy giao vô trần kiếm tức giận đụng vào nhau, tại không trung nổ tung. Ầm. Một cái to lớn va chạm vòng sáng tại không trung tản ra. Kiếm khí dư uy chấn nhiếp rất nhiều chiến sĩ hải hùng khiếp vía. Vân thủy giao mắt đỏ giống như điên cuồng. Nàng hôm nay ôm tất chết chi tâm làm đệ tử Tần Minh báo thù. Vân Thiên đạo nhân. Vân Ế đạo nhân lập tức lấy trưởng công chúa hướng Vân Thủy Giao lần nữa vọt tới. Bọn hắn cũng lập tức theo hai bên phát động công kích. Vân Thiên đạo nhân tu vi đạt tới thông linh cửu trọng cảnh giới. Trong tay hắn nắm lấy lưu ly khoan kiếm hướng về trưởng công chúa sau lưng bay đi. Ai biết? Người còn không tới, liền bị trưởng công chúa một đạo nguyệt ảnh kiếm tức giận thẳng tắp ở trước mặt chém tới. Vân Thiên đạo nhân lập tức phát động thiên phú, ve sầu thoát xác, danh sách 91. 3. Một tiếng. Vân Thiên đạo nhân hư ảnh bị nguyệt ảnh kiếm chém thành vỡ nát. Hắn chân thân dĩ nhiên xuất hiện tại trưởng công chúa mặt bên, một kiếm chém ra. Hư. Trưởng công chúa nhíu mày, đột nhiên nâng lên thiên ma băng hoàng cánh khổng lồ. Phịch một tiếng. Cánh cùng lưu ly khoan kiếm đánh vào một chỗ. Vân Thiên đạo nhân bị chấn bay ngược mấy chục bước, sắc mặt trắng bệch. Phốc ị hắn miệng phun máu tươi. Ma nữ này quá mạnh. Trưởng công chúa quát lạnh một câu. Trò mèo, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Ma nữ, để ngươi nếm thử một chút ta lục u trượng uy lực. Vân Ế đạo trưởng trong tay lục u trượng nhanh chóng huy động. Bá bá bá. Ác mộng độc không gian, danh sách 49. Phát động. Trong chốc lát. Vân Ế đạo trưởng lục u trượng tràn ra phô thiên cái địa màu xanh lục ác mộng độc. Đem trưởng công chúa bốn phía triệt để phong tỏa. Loại này khủng bố khí độc sẽ xâm nhập đáy lòng, để người xuất hiện ảo giác, T tê dại thần kinh cho đến chết. Ha ha ha! Trưởng công chúa, ngươi thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại. Cũng dám khiêu chiến đồng thời chúng ta người xuyên Việt cùng yêu thú, thật là tự tìm cái chết. Vân Ế thi triển pháp chú, để độc dịch càng ngày càng nhiều. Vân Thiên, thừa dịp vết lung tung nàng. Nàng đã trúng độc. Thừa dịp khí độc khóa chặt, Vân Thiên đạo nhân, Vân Ế đạo nhân, Vân Thủy giao toàn bộ bày ra toàn lực công kích. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Bị ác mộng độc bao phủ trưởng công chúa nhưng căn bản không sợ hãi. Nàng tay ngọc vươn ra không trung nhẹ nhàng một nắm. Trong chốc lát, những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung độc dịch màu xanh lá lại bị nàng ngưng kết toàn bộ đem màu xanh lục độc kiếm. Tiếp cái hít thở. Trưởng công chúa trên mình hàng băng kiếm khí cường đại bỗng nhiên tuôn ra. Những cái kia màu xanh lục độc kiếm nhộn nhịp hướng về bốn phía vết ra ngoài. Sưu sưu sưu. Vừa mới xông tới Vân Thiên đạo trưởng trước mặt thoáng cái bị hai cái độc kiếm xuyên qua phần bụng mà qua. Hắn đau đến thân hình run rẩy, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên nồng đậm sợ hãi, tê cả da đầu. Chờ hắn phản ứng lại, trưởng công chúa đã vọt đến phía sau hắn. Nguyệt ảnh kiếm hư một tiếng theo trước mặt hắn xẹt qua. Đầu Vân Thiên đạo nhân thẳng tắp bị bổ xuống, máu tươi bốn phía. Chương 166, kích thích. Đối mặt quỷ tân nương. Vân Ế đạo trưởng xem xét chính mình sư đệ bị giết. Hắn lập tức nâng lục u trượng từ phía sau đánh lén. Thế nhưng gọi ra thú cách trưởng công chúa thân pháp lực lượng cảm giác biết, đều mạnh gấp mấy lần. Tại lục u trượng khí độc tràn ra nháy mắt. Nàng đã nhảy lên bầu trời. Thiên ma băng hoàng cánh khổng lồ không ngừng huy động. Vân Ế đạo nhân thiên phú ác mộng độc không gian cuối cùng bị chấn thành phấn vụn. Vân Ế lập tức sinh lòng sợ hãi. Xem như pháp sư, thiên phú ác mộng độc không gian một khi bị đánh vỡ, mức độ nguy hiểm tăng trưởng gấp 10 lần. Nhưng mà, ngay tại hắn đột nhiên rút khỏi mấy bước thời điểm, lại bị đột nhiên giết tới trưởng công chúa ngăn lại đường đi. Hừ. Nguyệt ảnh kiếm tức giận bá đạo như vậy. Kiếm quang thoáng cái chém tới, Vân Ế đạo trưởng lục u trượng đón gió rạn nứt. Ngay sau đó, trưởng công chúa xếp đánh xu thế một đạo hàng băng trưởng. Ba trưởng phong thẳng tấp hô tại Vân Ế đạo nhân trên mặt. To lớn thiên ma băng hoàng uy áp đánh Vân Ế đạo nhân bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Thiên đạo giáo một tên hạch tâm đệ tử lập tức thi triển thuấn di thiên phú đem nó cứu đi. Trưởng công chúa hừ lạnh một câu. Thật là yếu bạo. Đại quân yêu thú phía trước binh sĩ mã nhã cự tượng bị hỏa diễm tiễn mũi tên đốt, dẫm đạp vô số. Huyết lan đại tướng quân rống to. Xung phong. Đem người gác đêm đội hình xáo trộn. Trùng trùng điệp điệp yêu thú giống như thủy triều đánh thẳng tới. Vân Thủy Giao bị trưởng công chúa đẩy lui phía sau. Xa xa la lớn. Người xuyên Việt thông linh trở lên cảnh giới người, giết vào địch quân trận doanh. Đây là sinh tử tồn vong thời khắc, có sợ chiến người chém. Rất nhiều người xuyên Việt bay đến không trung. Thiên Phú, U Linh lao tù, danh sách 76, phát động. Thiên Phú, mê hoặc nhân tâm, danh sách 269 phát động. Thiên Phú, gai nhọn tập kích, danh sách 637 phát động. Thiên Phú, sương mù nồng nặc, danh sách 963 phát động. Trưởng công chúa lau một cái khóe miệng máu tươi, lớn tiếng hạ lệnh. 12 cầm tinh, người gác đêm thông linh trở lên cường giả, bày ra thú cách. Tiến công. Tam nhãn linh thỏ. Độc giác ma dương. U một hắc hổ. Lưu kim lân long. Tật phong yến thử. Dân bản địa nhộn nhịp triệu hoán thú cách bay lên không trung. Cùng rất nhiều người xuyên Việt cùng yêu thú cao thủ đánh vào một chỗ. Bạch hổ đối thủ hạ hỏa thương đội ngũ la lớn. Không muốn nhắm chuẩn trưởng công chúa tên ma quỷ kia, ám sát bọn hắn một đường tướng lĩnh. Xáo trộn đội hình. Ba ba ba. Lại là 30 phát bắn về phía người gác đêm trấn ma vệ đại quân. 3. Đạn tại huyền giáp trên tấm thuẫn nổ tung. Kiểu mới đạn phá giáp đem thuẫn đánh cái lỗ thủng, xuyên thấu phía trước chiến sĩ ngực. Bạch hổ đứng ở đằng xa cười ha ha. Cho lão tử đánh. Hung hăng đánh. Cái này đạn phá giáp là thật có tác dụng. Sau này trở về nhất định phải bẩm báo sẽ lớn lên đại lượng chế tạo. Chờ chúng ta người xuyên Việt toàn bộ trang bị, liền đem đại diễn quốc diệt. trưởng công chúa giống như thần linh đồng dạng đứng ở không trung. Sau lưng nàng màu tím đen vây cánh huy động. Cùng người xuyên việt mấy đại cao thủ quyết đấu để nàng linh lực hao phí to lớn. Đặc biệt là Vân Thủy Giao kiếm tâm thiên phú lực xuyên thấu quá mạnh, thậm chí hai đạo kiếm khí đều thương đến nàng vây cánh. Vân Thủy Giao cũng bị trưởng công chúa Hàn Băng kiếm khí xuyên thấu phần bụng. Máu nhuộm bạch y. Đúng lúc này, yêu thú tộc Huyết Lang đại tướng quân nắm lấy hai thanh lưu tinh chù y nhảy lên bầu trời. Thân hình hắn cao tới 6 mét, cường đại tông sư nhị trọng cảnh giới bộc phát ra. Ngao. Xung quanh rất nhiều ngay tại chiến đấu người gác đêm đều bị chấn đến lốp bốp ngã xuống. Hàn Nguyệt Hy, là ngươi hướng bản đại tướng quân khiêu chiến. Bản tướng quân muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Thế nhân đều xưng ngươi là ma nữ, bản tướng quân hôm nay liền muốn bắt lại ngươi ma nữ này đầu. Huyết Lang lời nói còn suy tàn. Nguyên bản chuẩn bị truy sát Vân Thủy Giao trưởng công chúa, đã điều chuyển phương hướng hướng lấy Huyết Lang đánh tới. Tự tìm cái chết súc sinh. Bản cung chém đầu của ngươi, làm tiểu tần tử báo thù. U Minh thôn linh cảnh. Tần Minh theo gian phòng đi ra, đi hướng bên cạnh 27 vị quỷ tân nương chỗ tồn tại Tây Sương phòng. Mờ tối trong viện yên tĩnh, rơi đầy tro tàn. Trên xà nhà mang theo rất nhiều đèn lồng màu đỏ lộ ra đặc biệt quỷ dị. Tần Minh đi đến cửa gian phòng. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Trong này ngồi 27 vị tân nương tất cả đều là quỷ. Cái thế giới này quỷ dị phi thường cường đại. Cho dù rất nhiều người tu đạo đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tần Minh trải qua mấy lần linh cảnh trong lòng tự nhiên rất rõ ràng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Không có cách nào. Tần Minh không thể không đi đối mặt các nàng. Nếu như không làm rõ ràng cái này linh cảnh tình huống thật. E rằng cái này một lần cuối cùng cơ hội liền đến triệt để chết mất. Đông đông đông. Tần Minh gõ cửa một cái, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Tay hắn nhẹ nhàng khẽ đẩy. Một tiếng kẽo kẹt, cửa mở ra. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Lộ ra quỷ dị hồng quang trong phòng, sơ sơ có 9 cái giường cưới. Mỗi cái giường chiếu mép đều ngồi 3 tên thân mang áo cưới quỷ tân nương. Y phục của các nàng đã đổi tới. Có ăn mặc cổ trang áo cưới. Có ăn mặc hiện đại màu trắng áo cưới. Nhưng toàn bộ đều dùng khăn van màu đỏ che kín diện mục. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 400 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 400 lần. Tại Tần Minh đi vào một tích tắc kia. 27 vị tân nương đồng loạt xoay đầu lại. Các nàng tuy là che kín khăn van đỏ, nhưng mà trong lòng Tần Minh rõ ràng. Những cái này tân nương đều đã nhìn thấy hắn. Cái kia dưới khăn van đỏ mặt mắt tuyệt đối tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tần Minh hít sâu một hơi, đem cửa phòng lặng lẽ đóng lại. Hắn không nghĩ gây nên cái kia vương bà chú ý. Tần Minh trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra. Bịch bịch. 27 quỷ tân nương yên tĩnh ngồi tại bên giường. Tay của các nàng giống như người chết trắng bệch, trên mình lộ ra âm lãnh làm người ta sợ hãi hàn khí. Tần Minh tiếp tục đi lên phía trước. Quỷ tân nương mang theo đỏ đầu khăn vang, theo lấy Tần Minh bước chân cũng tại chuyển động. Loại tràng diện này đặc biệt quỷ dị. So trước đó gặp phải những cái kia linh cảnh kinh dị đáng sợ gấp mấy lần. Khả năng tiếp cái hít thở 27 tên quỷ dị liền sẽ trực tiếp nhào tới. Đem hắn Tần Minh tươi sống cắn chết. Xé thành mảnh nhỏ. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Tần Minh hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói. Nghe lấy, ta với các ngươi tuy là chưa từng gặp mặt. Nhưng mà ta lái đại mã đón kiệu hoa của các ngươi, cũng bái đường. Tất cả thiên địa biết. Theo trên lý luận mà nói, các ngươi là ta Tần Minh nàng dâu. 27 vị quỷ tân nương vẫn như cũ ngồi yên lặng, không nhúc nhích. Xung quanh giống như chết yên tĩnh. Tần Minh lần nữa nói mấy câu, vẫn không có quỷ tân nương đáp lại. Xung quanh âm trầm. Giống như chết yên tĩnh. Bỗng nhiên, cửa bột một tiếng bị gió thổi mở ra. Gió lạnh vòng quanh hoa tuyết tro tàn thổi vào, để gian phòng lộ ra càng kinh dị. Tần Minh lông tơ dựng thẳng lên, đầu tóc rung lên. sợ cái này 27 quỷ tân nương đồng thời đối với hắn phát động công kích. Làm thế nào đây? Bỗng nhiên, Tần Minh nhìn thấy đặt ở trên bàn vui cân. Hắn nhớ tới tại thời cổ nghênh đón gã cưới vào động phòng phía trước, tân nương tử đều là không thể nói chuyện. Nhưng mà đang hóc khăn vang tiết lộ phía sau. Loại này cấm kỵ liền không có. Chẳng lẽ mình muốn dùng vui cân đem quỷ tân nương khăn vang đỏ tiết lộ? Ta thiên! Thật là kinh tâm động phách khiêu chiến. Ai biết dưới khăn vang đỏ mặt là cái gì đáng sợ dáng dấp? Những cái này đều là quỷ A. Chương 167, thuần phục quỷ tân nương. Nữ tử tam tòng tứ đức. Gã chồng theo phu. Tần Minh kiên trì lấy phía trước bắt được cái kia vui cân. Hắn đi đến tên thứ nhất tân nương trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới một chút đem nàng khăn vang đỏ tiết lộ. Tân nương cổ trắng nõn lộ ra. Khăn vang đỏ lại hướng lên chọn. Tần Minh liền thấy trên cổ của nàng có một đạo miễn cưỡng cắt vết máu. Máu tươi đã sớm đình chỉ chảy xuôi, vết thương cũng thay đổi thành màu đen. Hắn phồng lên dũng khí vù một thoáng đem cái này khăn vang đỏ tiết lộ. Cái thứ nhất tân nương trương kia chết thật lâu mặt, xuất hiện tại Tần Minh trước mặt. Nàng tóc thật dài choàng tại tử bạch trên gương mặt, hai cái cá chết con ngươi màu trắng chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh. Tần Minh ngây người sơ qua. Lại đi bóc tên thứ hai tân nương khăn vang đỏ. Lần này hắn đẩy ra phía sau, dĩ nhiên phát hiện cái này quỷ tân nương gương mặt đều bị hỏa diễm cháy rụi. Toàn bộ ngũ quan vạn vẹo biến dạng, làn da hiện đen xẹp sắc. Con ngươi bị đốt đến đã không còn, hư vô trống rỗng hốc mắt cứ như vậy gắt gao nhìn xem Tần Minh. Thật mẹ nó làm người ta sợ hãi. Tần Minh lui về sau mấy bước. Không được. Không thể dạng này từng bước chọn. Tiếp tục như vậy không thể hù dọa ra bệnh tim tới. Tay hắn nâng lên đem linh lực truyền vào vui cân. Thoáng chốc. Vui cân bay lên. Tần Minh khống chế vui cân một cái tiếp theo một cái đi bóc khăn vang đỏ. Sơ sơ 27 quỷ tân nương khăn vang đỏ đều bị mở ra. Giờ khắc này, Tần Minh bị chấn kinh đến cơ hồ muốn ngạt thở. Cái thứ ba tân nương đầu là khô lâu màu trắng đầu. Cái thứ tư tân nương đẫm máu lưỡi phun ra rũ tại trên cổ. Xem xét liền là treo ngược chết. Vị thứ năm tân nương đầu tóc ướt nhẹp, làn da cũng bị bong bóng đến da, xem xét liền là chết chìm mà chết. Cái thứ bảy tân nương đầu lõm xuống dưới một khối, đầu cơ hồ muốn vỡ vụn, hẳn là bị va chạm mà chết. Tần Minh đứng ở giữa phòng. 27 quỷ tân nương mắt đồng loạt nhìn xem hắn. Lòng trắng mắt tử, trống rỗng hốc mắt lộ ra đặc biệt khiếp người. Tần Minh nói lần nữa. Lần này ta liền các ngươi khăn vang đỏ đều bóc, các ngươi nhìn thấy phần này quỷ hồn tình duyên, trả lời ta mấy vấn đề a. Vẫn không có người nói chuyện, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Đầu Tần Minh suy nghĩ hỗn loạn. Đột nhiên, hắn linh cơ hơi động la lớn. Nghe lấy. Nữ tử tam tòng tứ đức, cả chồng theo phu. Hiện tại vi phu tại nơi này cùng các ngươi nói chuyện. Các ngươi dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có, còn thể thống gì? Không nghĩ tới lời này vừa nói dĩ nhiên thật có tác dụng. Mấy vị quỷ tân nương đều ngồi ngay ngắn. Tần Minh mắt thấy hữu dụng, lập tức bò trên cán cây nói e đem các ngươi cánh tay trái vươn ra. Bá bá bá. 27 vị quỷ tân nương cánh tay trái duỗi ra. Trên cổ tay cái kia bất ngờ hình tròn vết thương xuất hiện tại Tần Minh trước mặt. Trên cổ tay các ngươi vết thương là. Ta để các ngươi vạch. Cái thứ nhất quỷ tân nương gật đầu. Cái thứ hai quỷ tân nương gật đầu. Liên tiếp. 27 dĩ nhiên toàn bộ đều gật đầu. Trong lòng Tần Minh trách cứ chính mình một câu. Nhìn tới tại lần thứ hai luân hồi thời điểm, thật sự là nghĩ không ra biện pháp, lại không biết vòng tiếp theo Tần Minh sẽ chọn con quỷ nào tân nương. Nguyên cớ chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới nhắc nhở. Phía trước các ngươi gặp qua hai ta lần. Lần này tất cả quỷ tân nương đều gật đầu. Tần Minh hít sâu một hơi. Nhìn tới hắn thật đoán đúng. Mình quả thật xa vào đến tuần hoàn bên trong. Cái kia trong lòng các ngươi có oan khuất ư? Là ai hại các ngươi? Ta báo thù cho các ngươi. Lần này không có bất kỳ người nào có phản ứng. Các nàng hẳn là nói không ra lời. Là cái xích hỏa đạo nhân kia hại các ngươi ư? Tất cả quỷ tân nương mắt đều đồng loạt nhìn xem Tần Minh. Các nàng thần tình ngốc trệ, không có bất kỳ động tác. Nhìn tới cái này, Linh Cảnh hoàn toàn chính xác cùng cái xích hỏa đạo nhân kia có quan hệ. Cái kia xích hỏa miếu ở nơi nào? 27 vị quỷ tân nương đồng loạt quay đầu nhìn về phía đông nam bên cạnh. Tần Minh quyết định cái phương hướng này. Hắn bắt đầu chậm rãi hướng phía cửa rút đi. Trong phòng này quá âm trầm. Hơn nữa những cái này quỷ tân nương thật sự là đáng sợ. Mỗi cái nhìn lên đều khiếp người. 27 đều nhìn một chút đến muốn nhân lão mệnh. Hắn đi vài bước, nghe được răng rắc một tiếng. Kết quả nhìn lại. Cái kia quỷ thắt cổ tân nương đầu đi theo Tần Minh chuyển động, lại đem đầu chuyển mất. Trên cổ của nàng rỉ ra máu đen. Tần Minh nhìn kinh tâm động phách, hắn vốn là muốn trực tiếp rời khỏi. Nhưng là lại phát lên một chút thương hại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn quay người đem rớt xuống đất đầu cầm lên, cho quỷ tân nương thả tới trên cổ. Cái kia đầu lại còn sống, trong miệng thật dài lưỡi duỗi tới với tới, rùng mình. Tần Minh rùng mình một cái, tranh thủ thời gian cửa trước bên ngoài thối lui. Huyền Ưng ở trong phòng ngồi một hồi. Nàng đứng dậy theo cửa sổ nhìn xem bên cạnh Tây Sương phòng. Cũng không biết hắn tại bên trong có thuận lợi hay không. Đúng lúc này, cửa phòng bột một tiếng bị đẩy ra. Mập mạp Hoàng Ly cùng tu vi kia cao nhất Thương Hạc đi đến. Mắt các nàng phẫn nộ trừng lấy Huyền Ưng. Ngươi gái điếm. Vừa mới cùng ngươi nói, để ngươi cởi quần áo ra cùng hắn cùng phòng, hiện tại hắn chạy đi đâu rồi? Cửa này liền là động phòng, hai người các ngươi không cố gắng trên giường cá nước thân mật, thế nào tiến hành bước kế tiếp nội dung truyện? Huyền Ưng khiếp khiếp nhược nhược thối lui đến bên giường, hơi cúi đầu. Hoàng Ly rút ra trường kiếm chỉ vào Huyền Ưng. Cởi quần áo ra. Chúng ta sẽ đem tiểu tử thúi kia tìm trở về. Hai người các ngươi không viên phòng, cái này xích hỏa miếu còn làm sao tìm được. Cái kia Hoàng Ly gặp Huyền Ưng không đáp lời, tức giận lập tức nâng lên tay áo. Một cổ nguyên vẹn kiếm khí chấn đến Huyền Ưng về sau ngã đi. Đúng lúc này, Tần Minh bày ra thái hư quỷ bộ nháy mắt vọt đến, đem Huyền Ưng bảo vệ trong ngực. Là ta không nguyện ý động phòng, không liên quan nàng sự tình. Hoàng Ly cùng mắt Thương Hạc đều nhìn chằm chằm về phía Tần Minh. Kim Điêu, ngươi có tính hay không nam nhân? Cái này Huyền Ưng xem xét vóc dáng liền vô cùng tốt. Nàng tuy là che khuất khuôn mặt, nhưng bần đạo có thể cảm giác được nàng tuyệt đối là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Để ngươi cẩn thận động phòng hưởng thụ một cái, ngươi còn không vui. Tần Minh bắt được nút ở góc tường Huyền Ưng, đem nàng đỡ dậy. Nếu như các ngươi muốn từ nơi này ra ngoài, liền không cần bắt nạt nàng. Nha! Kim Điêu, nhìn đem ngươi có thể. Còn anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy ngươi nói thế nào ra ngoài? Mắt Tần Minh liếc về phía hai người. Ta biết xích hỏa miếu muốn thế nào đi. Lời này vừa nói, cái kia Thương Hạc cùng Hoàng Ly nháy mắt mắt đều sáng lên. Tiểu tử ngươi thật sự có tài. Chúng ta còn tưởng rằng nhất định cần muốn động phòng mới có thể tiến hành bước kế tiếp nội dung truyện. Ngươi biết, vậy thì nhanh lên đi. Tần Minh bốn người đi ra. Hắn dựa theo vừa mới quỷ tân nương chỉ hướng đông nam. Tần Minh xuôi theo thông đạo đi lên phía trước. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Dĩ nhiên thật nhìn thấy góc đông nam trên vách tường xuất hiện một cái mở ra cửa. Hoàng Ly kinh ngạc nói, ê chúng ta đi vào viện thời điểm, không thấy có cánh cửa a. Thương Hạc cũng tại đằng sau phụ họa. Ta nhớ rất rõ ràng, chính xác không thấy. Kim Điêu, ngươi là làm sao mà biết được? Ta vừa mới đi tìm 27 vị quỷ tân nương tán gẫu qua. Các nàng chỉ xích hỏa miếu phương hướng. Hoàng Ly mắt Thương Hạc đều khiếp sợ nhìn về phía Tần Minh. Ngươi cái tên này thật lợi hại, tu vi như vậy thấp, cũng dám đối mặt nhiều như vậy quỷ. Ngươi sẽ không bụng đói ăn quàng, Huyền Ưng không cùng ngươi động phòng, liền chạy đi tìm 27 quỷ tân nương a. Tần Minh quả thực không nói tột cùng. Các ngươi đến cùng có đi hay không? Đi đi đi. Hoàng Ly lập tức nắm lấy một thanh trường kiếm hướng phía trước đi đến. Thương Hạc theo sát ở phía sau. Vừa mới muốn bước vào cánh cửa kia thời điểm. Tần Minh cảm giác tay phải bị người ta tóm lấy. Nhìn lại, chỉ thấy Huyền Ưng hướng hắn lắc đầu. Hai người tại cửa ra vào ngừng hai cái hít thở. Liền nghe đến bên trong phát ra Hoàng Ly khủng bố tiếng kêu thảm thiết. chờ bọn hắn xông tới thời gian. Cái kia phía trước nhất Hoàng Ly hai cái cánh tay bị vặn đến thân thể đằng sau quấn quanh ở một chỗ, xương tay vỡ vụn. Bụng của nàng một cái bỗng nhiên vết thương, trái tim bị đào, máu tươi như khoảng. Cửa ra vào bên cạnh Thương Hạc bị kinh hãi sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Thương Hạc dùng đao chỉ vào đỉnh đầu, chỉ thấy nơi đó mang theo một bức xích hỏa đạo nhân chân dung. Trên người hắn đốt hỏa diễm, trong thân thể nhồi vào đủ loại đầu lâu, xung quanh cơ thể bò đầy hồn phách. Vừa mới Hoàng Ly đi vào nhìn thấy cái chân dung này liền mắng một câu, không nghĩ tới đột nhiên liền bị tập kích. Tốc độ của hắn quá nhanh, toàn thân có hỏa diễm. Ta mới rút đao, hắn liền biến mất. Trong lòng Tần Minh hơi nghi hoặc một chút. Đã nghi hoặc đến cùng là cái gì tập kích? Vừa nghi hoặc Huyền Ưng vừa mới động tác. Huyền Ưng có phải hay không biết trong này có nguy hiểm, cho nên mới kéo hắn một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương Huyền Ưng. Nhưng gặp Huyền Ưng hai cái con mắt màu xanh lam, trừng trừng nhìn kỹ trên mặt đất khắc lấy thanh máu. Những cái kia thanh máu phù văn cực kỳ cổ quái. Đã chết đi Hoàng Ly trên mình huyết dịch chảy vào những cái này thanh máu, xuôi theo phù văn bò sát. Một mực chờ đến huyết dịch tràn ngập tất cả phù văn phía sau. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Bên trái một đạo cổng cự thạch mở ra. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tần Minh đã nhận định. Huyền Ưng khả năng có tuần hoàn ký ức, biết nơi này có nguy hiểm. Thế nhưng, liền hắn Tần Minh đều đối lại phía trước ký ức đặc biệt mơ hồ. Chỉ có đơn giản quen thuộc cảm giác. Nàng Huyền Ưng là thế nào nhớ? Chẳng lẽ nàng có thủ đoạn đặc thù? Nghĩ tới đây, Tần Minh đột nhiên nhớ tới. Vừa mới gian phòng Hoàng Ly ép Huyền Ưng cởi quần áo thời gian. Hắn đem Huyền Ưng ôm trong ngực bảo vệ một thoáng. Trong nháy mắt đó hắn dường như cũng không có cảm giác được Huyền Ưng cất giấu thanh kia đoạn đao. Phía trước bái đường thành thân thời gian bà mối nói trên mình không thể mang vũ khí. Huyền Ưng cũng dám thanh đoạn đao giấu ở ngực. Có thể thấy được nàng đối chính mình cây đao kia đặc biệt coi trọng. Mà bây giờ đã đoạn đao không tại. Đó chỉ có thể nói nàng có cái khác tàn đao địa phương. Thế nhưng đã nàng có cái khác tàn đao địa phương, vì sao phía trước muốn giấu ở ngực? Hiện tại xem ra chỉ có một nguyên nhân có khả năng giải thích. Huyền Ưng tàn đao chính là vì nhắc nhở hắn Tần Minh. Để cho Tần Minh tại chọn tân nương phân đoạn có khả năng thuận lợi chọn được người. Mà không đến mức chọn được quỷ tân nương. Thế nhưng vấn đề tới. Lúc ấy Tần Minh là đưa lưng về phía Bách Linh. Huyền Ưng thế nào sẽ biết sau lưng hắn mắt? Chẳng lẽ nói Tần Minh phát hiện Bách Linh thời điểm chết, Huyền Ưng đã sớm phát hiện. Đồng thời nàng căn cứ cái này suy đoán ra tới, Tần Minh có người phía sau mắt. Trở lên phỏng đoán đều có thể nói rõ. Huyền Ưng khẳng định là có tuần hoàn ký ức. Nàng biết phía sau chọn tân nương phân đoạn. Nàng cũng biết vừa mới đi vào bên trong cánh cửa này có nguy hiểm, nguyên cớ sớm nhắc nhở Tần Minh. Vừa nghĩ tới cái này, Tần Minh nghĩ kỹ cực sợ. Không nghĩ tới nguyên bản trong đội ngũ yếu đuối nhất một nữ tử, dĩ nhiên là đại lão. Chương 168, trưởng công chúa, tiểu tần tử, báo thù cho ngươi. Kim Điêu, Kim Điêu. Huyền Ưng ở phía trước kêu một tiếng. Nhanh lên một chút bắt kịp. Thương Hạc đã theo thông đạo đi ra. Tần Minh hít thật sâu một hơi hàn khí. Thôi. Trước bắt kịp lại nói. Ngược lại đến hiện tại cái này Huyền Ưng làm sự tình cũng là đang giúp đỡ, cũng không có cản trở. Tạm thời tương kế tự kế A. Trời chỉ toàn núi cánh bắc. Sắc trời vẫn như cũ hắc ám, tuyết lớn đầy trời. Ở trong phòng niệm nửa ngày kinh văn ni cô tiểu thiền, cuối cùng từ thiền phòng đi ra. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lấy dũng khí muốn đi cái kia U Minh Thông Di chỉ nhìn một chút. Nguyên bản trong lòng nàng cùng tỷ tỷ đồng dạng, đặc biệt thống hận người xuyên Việt. Mẫu thân từ nhỏ giáo dục sâu tận xương tủy. Thế nhưng từ lúc huynh trưởng sau khi chết, nàng cái kia kiên định cừ hận liền phát sinh biến hóa. Nàng nhớ chính mình huynh trưởng chết phía trước tự nhủ qua, người xuyên Việt cũng không sai, sai là cái thế giới này. Nàng một mực tại tỉnh tỉnh hiểu hiểu bên trong phỏng đoán ý tứ của những lời này. Thẳng đến nhìn thấy Tần Minh. Nàng mới lần đầu tiên cùng loại trừ tẩu tử bên ngoài người xuyên Việt giao tiếp. Dường như bọn hắn thật không phải là mẫu thân nói loại kia ác ma. Càng tiếp cận U Minh Thôn, tiểu thiền tâm lý càng sợ. Nàng nhớ tới Tần Minh nói qua, trên đồng cỏ đều là nho nhỏ người giấy. Thậm chí nói không chắc người giấy liền nằm ở đầu vai nàng, cái kia hẳn là A khủng bố A. Nàng rùng mình một cái, tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng hành tẩu. Cuối cùng đến U Minh thôn di chỉ. Nàng phản phất cũng có thể cảm giác được trong này rỉ ra khủng bố âm khí. Tiểu Thiền muốn gọi Tần Minh, đột nhiên phản ứng lại, chính mình dĩ nhiên không biết rõ tên của hắn. Quy! Ngươi ở đâu? Không có bất kỳ người nào đáp lại. Sắc trời đen kịt. U Minh thôn di chỉ lại lớn như thế. Làm sao tìm được người A? Đúng lúc này, Tiểu Thiền đột nhiên nghe được xa xa kim qua thiết mã tiếng chấn động. Yêu thú. Dĩ nhiên là mấy vạn yêu thú tộc đại quân trùng trùng điệp điệp mà tới. Nàng giật nảy mình, tranh thủ thời gian liên tục lăn lộn hướng trên núi chạy nhanh. Sư tỷ, sư phụ, yêu thú tới, yêu thú tập kích tới. Tiểu Thiền cái này một cổ họng, toàn bộ Thiên Tịnh Am đèn bá bá bá một cái tiếp theo một cái phát sáng lên. Mấy ngàn tên ni cô nắm lấy trường đao trường kiếm từ trong phòng vọt ra. Yêu thú dĩ nhiên thật tới. 1700 năm, yêu thú đều không dám theo trời chỉ toàn núi trải qua, hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm thế nào? Chưởng môn sư phụ hôm qua ra ngoài làm việc còn chưa có trở lại. Lúc này, theo trên đỉnh núi ngự kiếm bay tới Tuệ Bình Sư Thái, là trời chỉ toàn núi có uy vọng trưởng lão một trong. Trong tay nàng nắm lấy phất trần màu xám lớn tiếng nói. Triệu tập các đệ tử. Không cho phép yêu thú bước qua ta Thiên Tịnh Am. Yêu thú ý đồ xuyên qua trời chỉ toàn núi tập tiếp người gác đêm sau lưng. Nếu như bọn hắn đạt được, hàng dạ thành nguy cấp. Rất nhiều ni cô đều nắm lấy đao kiếm bay xuống tới. Tại đại quân yêu thú phải qua đường tạo thành một đạo thủ vệ bình chướng. Trong mắt các nàng mang theo thấy chết không sờn kiên quyết. Người xuất gia có thể không hỏi thế sự, nhưng mà không thể nào quên hàng dạ thành bách tính. Chúng đệ tử nghe lệnh, trời chỉ toàn núi không cho phép bất kỳ yêu thú gì bước qua, chết cũng muốn ngăn trở. Tuân mệnh. U Minh Tuyết Sơn chiến đấu đã triệt để gây cấn. Tuyết trắng mênh mang bên trên máu me đầm đìa, thi thể khắp nơi. Trên bầu trời phệ hồn điểu, xa xa trong đêm tối yêu thú đều hưng phấn kêu lấy. Phản phất chờ trận chiến đấu này kết thúc, bọn chúng muốn hưởng thụ thao thiết thịnh yến. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy đã giết điên rồi. Nàng không quan tâm trên mình bị Vân Thủy giao thương mấy đạo vết thương. Điên cuồng đối huyết lang đại tướng quân trước mắt phát động công kích. Dù cho linh lực trong cơ thể đã hỗn loạn. Dù cho sau lưng thiên ma băng hoàng bóng dáng đã trải qua bắt đầu phai nhạt. Nàng như cũ tại điên cuồng tiến công. Đánh đến huyết lang đại tướng quân liên tục bại lui. Trên người hắn phần bụng bộ ngực trên đùi bị Nguyệt Ảnh kiếm chém mấy đạo vết thương. Liền trong tay hai thanh lưu tinh chù y đều bị đánh đến ra hiện vết nứt. Phịch một tiếng. Huyết lang bị trưởng công chúa đánh từ không trung rơi xuống phía dưới. Trưởng công chúa nắm lấy Nguyệt Ảnh kiếm đi theo vọt xuống dưới. Nàng muốn đem cái này huyết lang đầu chặt đi xuống tế điện Tần Minh. Xa xa. Đã máu tư nhuộm đỏ phần bụng cánh tay Vân Thủy Giao, tìm một vòng không tìm được Lam Kiếm Tâm, lần nữa hướng về trưởng công chúa đánh tới. Mị Dương, Manh Thỏ, Hồng Xà, Lân Long theo bốn phía bay tới đem Vân Thủy Giao bao vây. Vân Thủy Giao vô trần kiếm vạch ra mấy đạo khủng bố kiếm khí. Hư hư hư. Thông linh nhất trọng cảnh giới Mị Dương, Lân Long trực tiếp bị một kiếm vạch phá phần lưng, rơi xuống phía dưới. Manh Thỏ vội vàng đem Mị Dương đỡ dậy. Hồng Xà bay qua đỡ lấy Lân Long. Vân Thủy Giao quay người lại nhìn thấy người gác đêm Tây tướng quân Nhạc Thần. Nghĩ đến đệ tử Tần Minh liền là chết tại người gác đêm tướng quân trong tay, trong lòng nàng cừu hận dâng lên. Nắm lấy vô trần kiếm liền xông tới. Xa xa Mục Tư Triết nhìn thấy một màn này chấn kinh đến lắc đầu. Sư tỷ, ngươi làm báo thù, mệnh cũng không cần ư. Một bên kia. Huyết Lang đại tướng quân thân thể khổng lồ đập ầm ầm trên mặt đất. Trưởng công chúa từ không trung bay xuống, một kiếm vung ra. Hư một tiếng. Huyết lang một đầu cánh tay bị bổ xuống. Bên cạnh cái khác mấy tên yêu thú tướng lĩnh xông lại, huyết lang sốt ruột la lớn. Mau ngăn cản cái này nữ ma đầu. Đại quân yêu thú cho ta mạnh mẽ tiến công, mạnh mẽ giết. Đột nhiên. Xa xa yêu thú phản phất huyết mạch bị kích hoạt đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hướng phía trước phun trào. Trên chiến trường bắt đầu hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Rất nhiều trấn ma vệ người gác đêm bị đánh đến liên tục bại lui. Huyết Lang hưng phấn hô. Hàn Nguyệt Hy, ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha. Trưởng công chúa tóc dài bị gió lạnh thổi lên. Trên người nàng tràn đầy vết thương, nâng lên tay áo lau một cái khóe miệng máu tươi. Bản cung chờ liền là quân đội của ngươi toàn bộ khá cao. Ngươi còn thật cho là ngươi có bản sự này giết được ta. Vừa mới nói xong, chỉ thấy trưởng công chúa lập tức nhảy lên bầu trời. Nàng tay áo vẫy lên. Mai kia trấn ma lệnh màu tím đen bay ra, tại không trung tản mát ra hào quang màu tím, chói lóa mắt. Dẫn đến trên chiến trường rất nhiều người đều nhìn lại. Vân Thủy Giao chém chết Tây tướng quân núi Cao Thần, mắt nhìn về phía trưởng công chúa. Thanh Huyền nhìn xa xa mặt lộ không hiểu. Bạch Hổ bưng lên súng ngắm hướng trưởng công chúa liên tục nổ hai phát súng. Lại bị trấn ma lệnh trùng sáng màu tím ngăn trở. Thiên đạo giáo Vân Ế trưởng lão trong lòng sợ hãi than nói. Đây là cái gì? Luôn luôn kiến thức rộng rãi Mục Tư Triết thần tình sốt ruột, tranh thủ thời gian đối Vân Thủy Giao la lớn. Sư tỷ, mau lui lại. Đây là cổ lão gác đêm trường thành trận pháp. Quả nhiên tiếp cái hít thở. Gác đêm trường thành rất nhiều phù lục bị kích hoạt. Cổ lão phạm âm vang lên. Phù lục bắn xuất huyết hắc sắc quang mang cùng không trung trấn ma lệnh hô ứng lẫn nhau. Khủng bố hào quang bao phủ toàn bộ chiến trường. Yêu thú khắc vào trong lòng e ngại, nhộn nhịp lui về sau mấy bước. Huyết Lang đại tướng quân chau mày. Lui làm gì? Cho ta giết. Cho ta giết. Trưởng công chúa màu tím đen tay áo vẫy lên. Giết. Lập tức. Thấu trời trùng sáng màu tím bắn thẳng đến mà xuống. Cái kia gác đêm trên trường thành to lớn trận pháp bắt đầu liên tục không ngừng bắn ra trùng sáng. Hư hư hư vù vù. Bạch Hổ vừa đem súng ngắm nâng lên, một vệt sáng thẳng tắp ở trước mặt hắn nổ tung. Bột một tiếng. Thông linh cử trọng cảnh giới Bạch Hổ phần bụng bị nổ đến da tróc thịt bong. Trước mặt hắn nằm sấp 30 tên sniper trong chớp mắt chết gần một nửa. Kinh hải Bạch Hổ lớn tiếng đối người xuyên Việt hô. Lui về sau. Lui về sau. Bản thân bị trọng thương Vân Ế đạo trưởng linh lực tan rã, hắn hù dọa phải liều mạng chạy trốn. Lại bị một tấm bùa cấm chế xuyên tim mà qua. Yêu thú tộc đại quân xung phong tình thế bị phù lục cấm chế miễn cưỡng ngăn trở. Yêu thú một cái tiếp theo một cái chết đi. Bọn hắn bị cắt đứt cổ xông phá trái tim. Huyết Lang đại tướng quân chấn kinh cực kỳ. Hắn nóng nảy muốn lui về sau đi. Kết quả đầu nhất chuyển liền thấy. Màu tím đen áo dài Hàn Nguyệt Hy đã ngăn tại trước mặt hắn. Trưởng công chúa toàn thân là thương. Quần áo trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng mà nàng sát khí kia bừng bừng mắt, giống như diêm la một loại nhìn kỹ Huyết Lang. Huyết Lang toàn thân rung lên. Người tới. Người tới. Nhanh cứu ta a! Trưởng công chúa tay áo nâng lên. Nguyệt ảnh kiếm tại không trung cao tốc xoay tròn. Vèo một tiếng. Nguyệt ảnh kiếm thẳng tắp đâm đi ra. Huyết Lang đại tướng quân tranh thủ thời gian vung lên Lưu Tinh Chù Y tại trước ngực ngăn cản. Phịch một tiếng. Lưu Tinh Chù Y cùng Nguyệt Ảnh kiếm đụng vào nhau, tia lửa bắn ra bốn phía. Huyết Lang bị chấn đến liên tục bại lui. Nguyệt Ảnh kiếm vẫn như cũ cao tốc xoay tròn. Ông ông ông. Cuối cùng. Chỉ nghe bột một tiếng. Huyết Lang hai thanh Lưu Tinh Chù Y dĩ nhiên nổ làm vỡ nát. Thanh kia khủng bố hàng băng Nguyệt Ảnh kiếm thẳng tắp theo trái tim của hắn đâm đi vào. Huyết Lang thống khổ phun ra một miệng lớn máu tươi quỳ dưới đất. Tại hắn giãy dụa trong thống khổ, thân mang hỏa vân áo lông trưởng công chúa đi tới. Trưởng công chúa, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Ta có thể cùng các ngươi người gác đêm hợp tác, một chỗ đánh xuyên qua càng người. Trưởng công chúa, đừng giết ta là yêu thú đại tướng quân, ta có thể giúp ngươi. Tiếp cái hít thở. Trưởng công chúa đột nhiên vọt đến trước mặt hắn. Nâng lên Nguyệt Ảnh kiếm hư một tiếng đâm vào Huyết Lang lồng ngực. Trưởng công chúa rút kiếm lần nữa đâm đi vào. Rút kiếm lại đâm đi vào. Liên tiếp đâm sơ sơ tám kiếm. Cái kia Huyết Lang đã bị đâm đến trái tim nhão nhoẹt, hấp hối. Ngươi cái súc sinh, hai mặt. Ám toán tiểu tần tử. Hư e lại là một kiếm. Súc sinh. Bản cung hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Hư hư hư. lại là liên tục vài kiếm. Huyết lang đầu bị bổ xuống. Trên cổ máu tươi như khoảng. Trưởng công chúa hít sâu một hơi, liên tục ho khan mấy tiếng. Nàng nhìn về phía U Minh Tuyết Sơn, nhẹ giọng một câu. Tiểu tần tử, bản cung báo thù cho ngươi. U Minh Tuyết Sơn một bên kia. Vân Thủy Giao lui lại thời gian. Vừa vặn nhìn thấy trở về lùi bắt tướng quân Vương Phong Niên. Vân Thủy Giao cừ hận dấy lên, cường đại kiếm tâm trực tiếp xuyên thấu cổ Vương Phong Niên mà qua. Vân Thủy Giao che lấy nhúm máu ngực, liên tục ho khan mấy tiếng. Nàng nhìn tuyết lớn mê vụ hạ U Minh Tuyết Sơn. Tần Minh, sư phụ báo thù cho ngươi. Chương 169, Huyền Ưng ngươi ẩn tàng thật sâu. Tội ác chồng chất đạo sĩ thúi. Tần Minh cùng Huyền Ưng, Thương Hạc theo cái này con đường bằng đá bên trong đi ra. Quả nhiên, xa xa mông lung giữa sườn núi có một tòa miếu thờ màu đỏ. Cái kia miếu thờ xung quanh phản phất có ngọn lửa nhàn nhạt khí tức tràn ra. Bốn phía vây sương mù mịt mờ. Màu đen tro tàn giống như mưa to thấu trời mà xuống. Bọn hắn vừa bước lên đường, liền có rất nhiều thôn dân từ trong phòng bay ra. Bọn hắn có ăn mặc hiện đại phục sức người xuyên Việt. Còn có ăn mặc cổ đại phục sức dân bản địa. Có tại khóc, trên mặt chảy ra huyết lệ. Có tại cười, miệng cười đều muốn nứt ra. Quỷ dị cười khổ âm thanh ở chung quanh vang vọng. Mặc dù tu vi cao Thương Hạc cũng chửi mắng một câu khi cái gì quỷ dị địa phương rách nát. Tần Minh bước đi để bụng bên trong một mực đang nghĩ. Mỗi cái linh cảnh đều là dân bản địa hoặc là người xuyên Việt oán khí ngưng kết mà thành. Cái kia cái U Minh thôn này linh cảnh đến tột cùng là người xuyên Việt vẫn là dân bản địa đây. Vẫn là bọn hắn một chỗ bị xích hỏa đạo nhân dắt phía sau hình thành linh cảnh. Con đường hai bên xuất hiện càng ngày càng nhiều bạch cốt âm u. Có xương cốt dài đến 10 mét, thậm chí 30 mét. Cũng đều là yêu thú xương cốt. Cùng cửa thôn những cái kia lít nha lít nhít xương cốt giống nhau y hệt. Xích hỏa miếu càng ngày càng đến gần. Đi tại phía trước nhất Thương Hạc tu vi cao nhất, đã đến thông linh tầng 6. Nàng xoay đầu lại nhìn xem Tần Minh cùng Huyền Ưng. Phía trước liền là xích hỏa miếu, chỉ cần đem xích hỏa đạo nhân ác ma này giết chết, linh cảnh liền sẽ phá vỡ. Tần Minh nhìn về phía Tuyết Ưng. Huyền Ưng cũng gật đầu một cái, hình như rất là tán đồng. Nhưng mà Tần Minh nhưng dù sao cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Bởi vì cái này linh cảnh bên trong có một chút bí ẩn vẫn là không có phá giải. Nói thí dụ như không hiểu thấu cắt đứt cổ mình thôn phụ. Không hiểu thấu chính mình nhảy xuống hồ nước thiếu nữ. Còn có ven đường trên đường bạch cốt âm u. Cái này cùng xích hỏa đạo nhân có quan hệ gì đây? Cuối cùng, ba người đến miếu thờ phía trước. Tòa này âm u khủng bố xích hỏa miếu tràn ra mùi máu tươi nồng nặc. Đi tại phía trước bên cạnh Thương Hạc trực tiếp rút ra sáng loáng trường đao chỉ vào sau lưng Huyền Ưng. Bên trong xích hỏa miếu âm trầm, khả năng sẽ có trận pháp mai phục. Ngươi đi đem cái kia xích hỏa đạo nhân dẫn ra. Huyền Ưng lộ ra rất là sợ, lui về sau hai bước. Thương Hạc, ngươi nhìn ta chân bị thương, chạy không nhanh, ta không dám tiến vào. Tần Minh cúi đầu xem xét, quả nhiên Huyền Ưng trên đùi chẳng biết lúc nào bị chọc lấy một đao. Màu lam nhạt quần đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Bị thương thì đã có sao? Đi! Bằng không ta chém chết ngươi. Tần Minh là cái có ơn tất báo người. Hắn đọc lấy phía trước Huyền Ưng tàn đao tại trong yếm, không tiếc phá hoại chính mình trong sạch để Tần Minh không chọn sai tân nương ân tình. Hắn bước ra một bước. Ta đi cho. Ngươi đi. Ha ha ha. Thương Hạc cười. Ngươi tu vi chỉ có thối thể tầng 4, ngươi e rằng liền cửa cũng không vào đến liền sẽ bị sát khí này giết chết a. Tần Minh trừng Thương Hạc một chút, hướng về lửa miếu đi đến. Huyền Ưng cắn cắn miệng môi không lên tiếng, nhưng nàng nhìn trong ánh mắt Thương Hạc lộ ra một vòng sát khí. Cửa càng ngày càng đến gần. Hắn cảm giác được nhiệt nóng khí tức. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. 600 lần. Cái này xích hỏa đạo nhân sát khí thật là khủng bố. Chính mình khẳng định xa xa không phải là đối thủ. Tần Minh tướng môn chậm chậm đẩy ra, một cổ nhiệt nóng hỏa khí phả vào mặt. Tòa này xích hỏa miếu giữa hành lang có một tòa màu đỏ đạo nhân tượng. Con mắt hắn nhô lên, sát khí rất đậm. Tượng phần bụng phá vỡ, bên trong có thật nhiều đầu người phản phất muốn theo trong bụng chui ra ngoài đồng dạng. Bờ vai của hắn hai bên bò rất nhiều hồn phách, có hài tử, có phụ nữ. Tại tượng Phật phía trước có một tòa lư hương, phía trên rơi đầy tro tàn. Hẳn là hồi lâu không có người dâng hương xong. Tần Minh nghĩ thầm, người đạo sĩ kia, giết nhiều người như vậy. Làm sao lại có người cho ngươi lên hương đây? Tại tòa này thanh đồng lư hương bên phải, lại xuất hiện một cái vòng sáng màu vàng. Tại cửa thôn thời điểm hắn thấy qua mấy cái. Cái kia bà mối nói đây là công đức phù, toàn thôn có 28 cái. Tại cái này công đức trên bùa để đó một cái nho nhỏ huyền thiết rương. Trên rương dùng kiếm khắc lấy mấy cái rõ ràng chữ lớn, tế thiên hịch văn. Tần Minh muốn đem cái rương này mở ra. Hắn phí thật lớn kình, đều căn bản không hề có tác dụng. Cái rương này so hắn tại hoa rơi linh cảnh bên trong nhìn thấy lỗ ban tỏa rắn chắc nhiều. Căn bản không có đầu mối. Đúng lúc này, cái kia thương hạt ở bên ngoài rống to. Kim Điêu, ngươi đừng chậm trễ thời gian, mau đem xích hỏa đạo nhân dẫn ra. Nhanh lên một chút. Tần Minh đi lên trước, nghĩ thầm thế nào đem cái này xích hỏa đạo trưởng dẫn ra đây. Hắn rút ra song tử kiếm, sử dụng ra linh lực tại không trung vung vẩy. Hư, có một đạo kiếm khí đều nhanh chém tới xích hỏa đạo nhân trên tượng. Nhưng vẫn không có động tĩnh. Kim Điêu. Chờ lấy không nhịn được thương hạt giận mắng một câu. Nhanh để cái này tội ác chồng chất đạo sĩ thúi đi ra. Lời này vừa nói, Tần Minh đột nhiên cảm giác cái này xích hỏa đạo nhân tượng không được bình thường. Pho tượng kia bên trên nồng đậm huyết khí bắt đầu tản ra. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 700 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 700 lần. Ngoà kháo. Nguy hiểm như vậy. Tần Minh một cái giật mình nhảy lên hướng mặt ngoài chạy như bay. Làm hắn nhảy qua cái kia công đức màu vàng phù quang vòng thời gian. Trong lúc vô tình dĩ nhiên nhìn thấy cái kia công đức phù lóe lên một cái. Tần Minh còn chưa kịp nghĩ lại. Cái kia xích hỏa đạo nhân màu đỏ tươi tượng đã công việc. Tần Minh tranh thủ thời gian dùng hết toàn lực theo trong đại điện chạy ra. Sau lưng miếu thờ vách tường bị xích hỏa đạo nhân đụng lốp bốt vỡ vụn. Hắn toàn thân đỏ rực, thiêu đốt lên hỏa diễm, nứt ra trong bụng phản phất người người nhốn nháo. Phía sau hắn nằm sấp rất nhiều hồn phách lộ ra quỷ dị đầu, có hì hì cười, có ô ô khóc. Tần Minh không dám nửa phần lưu lại, ẩn nấp thiên phú và thái hư quỷ bộ thi triển, điên cuồng hướng phía trước băng băng. 3. Ầm ầm. Xích hỏa đạo nhân ném ra một đạo khủng bố hỏa khí tại sau lưng hắn nổ tung. Thực lực này tuyệt đối đã đến tông sư tầng 5 trở lên. Tần Minh bị chấn đến thẳng tắp bay về phía trước đi. Phốc, hắn ngã trên đất phun một ngụm máu tươi. Xích hỏa đạo nhân lao ra ngoài cửa, cầm trong tay một cái thiêu đốt lên hỏa diễm trường kiếm màu đỏ. Thanh kiếm kia sát khí cực nặng, phía trên phản phất chảy máu tươi. Hư. Xích hỏa đạo nhân một kiếm hướng Tần Minh bổ tới. Tần Minh xoay người một cái, tranh thủ thời gian nhảy tới bên cạnh. Đồng thời, hắn song tử kiếm hướng về sau lưng đánh tới. Bột một tiếng. Song tử kiếm bị xích hỏa đạo nhân một bàn tay đẩy lui mấy chục mét. Cùng song tử kiếm tâm ý tương thông Tần Minh bị phản phệ trong ngực đau nhức kịch liệt. Ngay tại Tần Minh quyết định bày ra cuồng bạo thiên phú liều mạng thời gian. Cái kia mắt xích hỏa đạo nhân lại nhìn chầm chầm về phía thương hạt, gắt gao đuổi tới. Tần Minh ngây người, căn bản không biết rõ vì sao xích hỏa đạo nhân phòng gần rất xa. Thông linh tầng 6 thương hạt trọn vẹn không phải là đối thủ. Cơ hồ bị vô tình nghiền ép. Nàng một bên ném lấy Phật môn phù lục hạn chế xích hỏa đạo nhân, một bên về sau chạy trốn. Tần Minh ho khan vài tiếng, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi. Tông sư tầng 2 xích hỏa đạo nhân thực sự quá mức bút. Đúng lúc này, sau lưng Tần Minh truyền đến huyền ưng âm thanh. Kim Điêu, mau tới đây. Tần Minh chạy qua đi cùng huyền ưng núp ở trong hố sâu. Cái kia thương hạt bị xích hỏa đạo nhân liền đuổi đái đã, một đầu cánh tay trái đã bị xé rách. Trên đùi của nàng phần bụng cũng bị trọng thương. Tần Minh dựa vào hố sâu vách tường nhìn xem huyền ưng cố tình hỏi. Muốn hay không muốn đi hỗ trợ? Không cần, chúng ta như vậy thấp tu vi cũng vô dụng. Tần Minh biết huyền ưng thâm tàng bất lộ. Rất có thể tại ẩn giấu thực lực. Hắn lần nữa cố tình hỏi một câu. Vậy nếu như thương hạt chết, chúng ta muốn thế nào theo linh cảnh ra ngoài? Đợi lát nữa ta sẽ xuất thủ. Vậy tại sao không phải hiện tại? Một chỗ hợp lực không phải xác suất thành công càng cao. Ngươi muốn biết sao? Ta muốn biết. Cái này Xích Hỏa đạo nhân trên người có thánh quang phù hộ thể, hắn chỉ có giết một người, máu tươi tung tóe đến trên mình, cái này thánh quang phù mới sẽ nghiền nát. Nguyên cớ Thương Hạt chết là đáng giá. Trong lòng Tần Minh rất là chấn động. Cái này Huyền Ưng ẩn tàng quá sâu. Liền Xích Hỏa đạo nhân thánh quang phù hộ thể đều rõ ràng. Chẳng trách nàng yếu thế, để Thương Hạt trước đi chịu chết. Tần Minh trong tay áo đã nắm chặt độc cổ nhận, phòng ngừa tao ngộ nữ nhân này đâm lưng. Hắn cố tình diện mục nhẹ nhõm nói. Vậy ta đến cảm ơn ngươi, dùng máu tươi phá thánh quang phù người không tuyển chọn ta. Huyền Ưng thần sắc hơi kinh ngạc. Ngươi thế nào không hỏi, ta là như thế nào biết được Xích Hỏa đạo nhân trên người có thánh quang hộ thể? Ta đoán được. Chúng ta người khác lâm vào tuần hoàn đều mất trí nhớ, mà ngươi cũng không có. Kim Điêu, ngươi là thật thông minh. Ta là ký ức tích lũy mới biết được tuần hoàn. Nhưng ngươi ký ức bị đổi mới, dĩ nhiên lại có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thăm dò ra chân tướng. Ngươi cũng lợi hại. Cố ý đem dao găm giấu ở trong yếm, giúp ta thông qua cửa ải. Ta đương nhiên đến làm như thế, không có ngươi, chúng ta cũng tìm không thấy Xích Hỏa miếu. Chỉ có ngươi có thể theo quỷ tân nương nơi đó moi ra tin tức, phát động thông đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.